Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1303, Diệp Thiên đột phá, quy nhất cảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Rất nhanh, thôn phệ tộc bị diệt mất tin tức truyền ra. Rất nhiều đạo tổ thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho tới nay, thôn phệ tộc là bọn hắn rất e ngại tồn tại. Thậm chí cũng không dám ly khai huyền hư chí cổ giới. Sợ sau khi ra ngoài gặp phải thôn phệ tộc. Vậy liền xong đời. Bây giờ, thôn phệ tộc diệt vong. Bọn hắn cũng không cần lo lắng. Rất nhiều đạo tổ nhao nhao ly khai huyền hư chí cổ giới. Tại đạo sơn giới vực các nơi du đãng, tất cả đại thế lực cũng khôi phục đối đạo sơn giới vực các nơi trưởng khống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Diệp Thiên thì trở lại nhân giới, tiếp tục bế quan tu luyện. Hiện nay, Diệp Thiên còn không có đạt tới vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cực hạn. Hắn muốn tu luyện một đoạn tuế nguyệt. Xung kích một cái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cực hạn. Sau đó xung kích một cái quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Đạt tới vạn vật quy nhất cấp độ. Thực lực mới có thể tăng vọt một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Không cần thiết tiếp tục lưu lại tại vạn vật cảnh cấp độ. Thế là. Diệp Thiên bế quan tu luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này, hắn tiến nhập chiến giới tháp chiến vực giới. So sánh với nhân giới tới nói, chiến giới tháp nội bộ tu luyện hoàn cảnh tốt rất nhiều. Đặc biệt là hỗ trợ tham ngộ cấm kỵ nói bảo địa rất nhiều. Thậm chí tại một số phương diện siêu việt vĩnh hằng nguyên. Thạch điêu giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng là rất chân quý, thậm chí đặt ở thần thiên giới vực, đó cũng là vô thượng đến, bảo, có thể đối với chiến môn tới nói, vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng thật đúng là không tính là gì quá chân quý. Chi vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trước kia, Diệp Thiên còn không rõ ràng vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng bắt trước chính là loại kia sinh vật. Nhưng hôm nay hắn lại biết được, vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng là một vị cường giả đem vô địch vực tổ cấp độ cấm kỵ sinh vật một tia ý chí đánh vào vĩnh hằng nguyên thạch trong. Pho tượng, lúc này mới chế tạo ra dạng này có thể hỗ trợ tham ngộ cấm kỵ nói cùng cấm kỵ đạo thuật các loại chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể chí bảo như thế. Tại Hắc Ám Thánh vực xem như tương đối thường gặp một loại hỗ trợ tham ngộ cấm kỵ nói bảo vật. Đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên cũng không hề từ bỏ vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng tham ngộ cơ hội. Hắn phục chế thân thể lưu tại đỉnh núi, đi tham ngộ vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng, mà bản thể thì tiến nhập chiến giới tháp, đi chiến môn một chút bảo địa tham ngộ tu luyện. Như vậy, đồng thời tham ngộ tốc độ sẽ rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đoán chừng không được bao lâu, Diệp Thiên liền có thể tăng lên tới vạn vật cảnh cực hạn. Thậm chí rất nhanh liền có thể đột phá đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Hắc Ám Thánh vực, không ít vạn vật cảnh không vội mà đột phá, là muốn tích lũy càng sâu. Thậm chí vì tu luyện một loại bí thuật, hay là thông qua một loại nào đó khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Diệp Thiên thì không cần thiết. Hắn bây giờ đều có thể giết chết xương thiên thánh tổ dạng này vực tổ. Còn cần cái gì tích lũy đâu. Theo Diệp Thiên bế quan tu luyện, Thời gian một chút xíu trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng không có đình chỉ phục dụng thánh thể quả rèn luyện thánh thể. Cũng không hề từ bỏ tham ngộ thánh kỹ. Tóm lại, Diệp Thiên đem thời gian hoàn toàn lợi dụng. Không có lãng phí một điểm thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đảo mắt, mấy chục vạn năm tuế nguyệt thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên tu vi rốt cục tăng lên tới vạn vật cảnh cực hạn. Cấm kỵ nói tăng lên tới vạn vật cảnh cực hạn. Nhục thân nói cũng tăng lên tới vạn vật cảnh cực hạn. Có thể nói, chỉ cần lại xung kích một cái, đạt tới vạn vật hợp nhất cấp độ, hắn liền có thể tiến nhập quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà một bước này với hắn mà nói không có chút nào khó. Đột phá đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn vật cảnh cực hạn cấm kỵ nói cùng nhục thân nói ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới. Diệp Thiên tu vi đột phá. Thân thể bắt đầu nghênh đón chất biến. Lần này đột phá, Diệp Thiên là tại chiến vực giới hoàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại chiến vực giới có chuyên môn đột phá chi địa, hoàn toàn thỏa mãn hắn đột phá năng lượng cần thiết, không cần những bảo vật khác hỗ trợ đột phá. Đại lượng năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, xúc tiến hắn đột phá cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hồi lâu sau, Diệp Thiên đột phá hoàn thành. Triệt để bước vào đến quy nhất cảnh cấp độ, mà thực lực của hắn lá đạt đến đáng sợ cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất mạnh. Diệp Thiên đứng người lên, hoạt động một cái thân thể, cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khác này, hắn viễn siêu trước đó chính mình. Ta hiện tại thông thường chiến lực hẳn là đạt đến bát trọng quy nhất cảnh chiến lực. Nếu là thi triển vĩnh hằng bất diệt thánh thể cùng cực đạo chi lực, hẳn là có thể bước vào đến đỉnh tiêm cửu trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Nếu là lại thi triển tiểu thành đỉnh phong cấp thánh kỹ, chiến lực có lẽ có thể đánh vỡ cửu trọng quy nhất nửa bước vực tổ chiến lực cực hạn. Bước vào một tầng khác, không biết rõ có thể hay không so sánh hắc ám cấm vực bên trong tinh anh vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên nghĩ thầm, mà lại, hắn mới là vừa mới đột phá đến quy nhất cảnh mà thôi. Còn có tăng lên rất nhiều, lại thánh kỹ, thánh thể cũng có rất lớn tiến bộ không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, cấm kỵ nói cùng nhục thân nói cũng vạn vật quy nhất. Vốn không có tiếp tục tiến bộ không gian, nhưng cấm kỵ nói cùng nhục thân nói có thể dung hợp. Mà quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ hướng phía vực tổ tiến bộ. Chính là không ngừng dung hợp cấm kỵ nói cùng nhục thân nói quá trình. Chỉ có viên mãn dung hợp, mới xem như chân chính quy nhất cảnh viên mãn cấp độ. Về sau, lại lĩnh ngộ vực tổ chân lý. Cấm kỵ thân thể đạt tới 10 thành viên mãn, liền có thể xung kích vực tổ cảnh giới. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mà quy nhất cảnh này cấp độ cần tốn hao thời gian rất dài. Cho dù là hắc ám thánh vực bên trong, những cái được gọi là thánh tử, có sung túc tài nguyên, cũng cần tại quy nhất cảnh dừng lại rất dài thời gian. Cho nên, Diệp Thiên muốn ngắn thời gian bên trong xung kích vực tổ cấp độ. Kia cơ hồ không thực tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Diệp Thiên tiến bộ đồng thời. Kim Thần Đạo Tổ, Long Ảnh Đạo Tổ, Lôi Kiếp Đạo Tổ bọn hắn tiến bộ cũng tương đối lớn. Bọn hắn đem huyền hư chí cổ giới không ít tài nguyên toàn bộ giao dịch rơi mất. Đổi lấy chiến giới tháp không ít điểm tích lũy. Đổi lấy không tệ truyền thừa. Cùng đổi đối với mình hữu dụng tài nguyên. Cho nên từng cái thực lực tiến bộ không chậm. So với quá khứ mạnh mẽ hơn không ít. Dựa theo Hắc Ám Thánh Vực thực lực phân chia. Long Ảnh Cung Chủ hiện nay đại khái có được ngũ trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Lôi Kiếp Cung Chủ cùng Kim Thần Đạo Tổ đại khái có được tứ trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần Phong Sơn Sơn Chủ, thực lực không thay đổi. Bởi vì hắn là phân thân, không cách nào tăng thực lực lên. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong Sơn Sơn Chủ mời Diệp Thiên nhập đỉnh núi bàn bạc một việc. Diệp Thiên đến rồi. Vạn Pháp Đạo Tổ. Huyền hư chí cổ giới sợ là muốn tấn thăng. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phong Sơn Sơn Chủ nói. Tấn thăng. Ngươi nói là huyền hư chí cổ giới muốn tấn thăng làm cấm kỵ giới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Không tệ. Phong Sơn Sơn Chủ gật gật đầu. Vốn là không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng lần trước thôn phệ tộc bị giết sạch. Bọn hắn hiến tế thôn phệ tộc. Cho nên nhường huyền hư chí cổ giới bản nguyên lớn mạnh hơn không ít. Mặt khác chiến giới tháp xuất hiện. Nhường nửa bước vực tổ nhóm có thể tiếp xúc đến Hắc Ám Thánh Vực chỗ sâu nửa bước vực tổ nhóm. Còn có thể đổi được rất nhiều chân quý đến cực điểm bảo vật. Trong đó nhường thế giới tấn thăng bảo vật tại Hắc Ám Thánh Vực 10 điểm phổ biến. Cho dù là cấm kỵ giới, đối Hắc Ám Thánh Vực tới nói, vậy cũng bất quá chỉ là một cái nhỏ yếu thế giới thôi. Thiên Đế Cung tựa hồ kiêng kỵ thực lực của ngươi. Cho nên đổi một cái bảo vật, dung nhập vào huyền hư chí cổ giới bên trong. Ngươi đang bế quan tu luyện, cho nên không có phát hiện. Nhưng ta phát hiện, mà lại, ngươi tra xét rõ ràng một cái huyền hư chí cổ giới bản nguyên. Liền biết rõ nó sẽ phải thuế biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên ý thức dò xét một cái huyền hư chí cổ giới bản nguyên. Quả nhiên phát hiện huyền hư chí cổ giới bản nguyên so với quá khứ hùng hậu quá nhiều lần. Ở vào một cái sắp tấn thăng thời kỳ. Xem ra Thiên Đế Cung muốn tiếp dẫn Hạo Hải vực tổ. Bản thể của ta đến lúc đó cũng sẽ đến. Vạn Pháp Đạo Tổ, bây giờ thần thiên giới vực là cái gì tình huống? Ta không quá rõ ràng. Chỉ khi nào cấm kỵ giới sinh ra, nơi này sợ là lại muốn lên phân tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong Sơn Sơn Chủ cảm thán nói. Diệp Thiên gật gật đầu, nhưng lại không sợ cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều. Cho dù là đối mặt thần thiên giới vực tinh anh vực tổ, hắn cũng dám cùng nó một trận chiến. Ai thắng ai thua, còn không rõ ràng đây lâu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.